Được, ta đồng ý, cho dù Vi Vi có quyên số tiền đó ra bên ngoài, Tống gia cũng không có người nào dám nói một câu. Nghe điều kiện của Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên không thể không có cảm giác hoang đường. Với thân phận lãnh đạo đất nước, lại có thể đàm phán như một tên giang hồ như vậy, hơn nữa còn bị đối phương uy hiếp nữa. Cách chương.